Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà nằm lăn lóc trên bờ ruộng, câu chặt mày phán đoán, vừa lớn giọng ra lệnh. Cả đống mạ thế kia thì có mặt cái đến sáng mai cũng chẳng xong đâu. Nốt cái gì mà nốt, về ngay đi. Nghe ông Hùng quát nạt, ông Trắng gượng cười ha ha, gắng khẳng định. Dạ thưa, em chỉ cố làm thêm chút nữa rồi em sẽ về. Bác yên tâm đi, chỉ một lát nữa là em lên ngay thôi. Ông Hùng không trả lời, chỉ mau chóng nhảy lên xe đạp, đi thẳng mất dạng. Chính ông ta cũng đang rất lo lắng về chuyện dông lốc, sấm sét, nên chẳng hời đâu mà lo cho ông Trắng nữa. Ông Trắng gần tay lại một chút, lại thở dài, nhìn bà Ngân hối thúc. Thôi, làm nhanh đi, rồi còn về nữa. Bà Ngân run run tay, mặc dù trong lòng giờ này đã sợ lắm, nhưng vẫn cố nhẫn nại làm theo lời của ông. Bà sợ cái tiếng cãi lại của chồng, chuỗi chàng nay mai nếu đồn thổi khắp làng sẽ khiến cho bà không còn biết đường nào chui xuống đất cho đỡ nhục. Bà chăm chấp làm theo lời của ông Trắng mà chẳng dám phạt nàng thêm chi nữa. Tiếng sét ngày càng dày đặc, vang lên những âm thanh khủng bố, đánh càng qua trời. Bà Ngân sợ hãi đứng tim, rơi luôn bó mạ trên tay xuống ruộng. Cả người bà run lẩy bẩy như bị trúng gió, sắc mặt xanh đét. Ông Trắng quay đầu lại, trừng mắt quát. Mới thế mà đã run như cày sấy, đúng là giống đàn bà, chẳng được cái gì cả. Bà sợ thì bà cứ về trước đi, để một mình thằng già để làm. Nghe ông Trắng quát nạt đuổi về, bà Ngân không những không sợ mà còn mừng rỡ như bắt được vàng, loạn choạng chạy ngay lên bờ, vớ vội cái nón đội lên đầu rồi chạy lật đật về phía căn chòi canh đê gần đấy. Kể đến đó, dòng tố đã diễn ra rất lâu, chẳng ai biết được bao giờ thì nó sẽ đánh xuống. Bà Ngân vì sợ hãi việc ấy nên cũng chẳng dám về thẳng. Bà e việc bà đang đi giữa đường mà đuổi chăng lại bị sét vô tình đánh chết thì hỏng. Bà Ngân vừa bước được nửa bước đôi bàn chân vào gốc chòi canh đê thì sự việc khủng khiếp đã ngay tức khắc ập đến. Một tiếng sét to lớn như phủ kín cả mặt đất, vang đậm muốn nổ đượm tai người. Cả trời đen đặc bỗng sáng rực. Bà Ngân chưa kịp quay đầu lại nhìn xem sét đánh vào đâu thì đã có tiếng người kêu thét đến rét lạnh cả lòng. Cái tiếng thét kinh sợ ấy khiến bà bủn rủn tay chân, còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm. Tiếng thét ấy là của những người đàn bà cũng đang trú trong những chiếc chòi canh đê gần đấy, nhìn thấy sự việc kinh hoàng kia nên mới kêu lên. Bà Ngân hai mắt mở to, trân trân nhìn về phía cánh đồng nơi ông Trắng đang cấy mạ. Một cái thân người đen xì xì trợn mắt, còn người như muốn lòi ra bên ngoài, kinh sợ há hốc mồm miệng, ngửa đầu nhìn trời. Người ấy chính là ông Trắng. Chưa hết, sự việc kinh thương này chưa qua thì sự việc kinh thương khác đã lập tức ập đến. Hai tiếng sét nữa vang đượm, bầu trời sáng rực thêm hai lần nữa rồi mới tắt ngấm. Ông Trắng bị sét đánh chưa chết hẳn, dính thêm hai đợt này nữa thì người mới giãy đành đạch dưới ruộng, lăn lộn gào rú rồi tắt thở, máu rỉ đỏ một vùng. Trời ơi! Tiếng bà gần kéo dài thất thanh, thiếu điệu ngất liệm đi, loạn choạng lao ra ngoài chòi muốn kéo lấy thân xác cháy đen của người chồng yểu mệnh. Nhưng bà Ngân đã bị người làng giữ lại, có người cố sức khuyên răn. Là vì ông Trắng phạm phải tội khinh nhờ người trên nên bị trời phạt, bà mà ra đấy thì kiểu gì bà cũng sẽ chết theo, rồi còn thằng Tần, thằng Hiếu thì ai lo cho, chờ hết cơn giông này rồi hãy đi. Tiếng khuyên nhủ cứ vang đều trong óc của bà Ngân mà bà không thể tiếp thu nổi. Đầu óc của bà bây giờ cứ ông không sao xua tan đi được cái hình ảnh sét đánh đến ba lần khiến ông Trắng giãy giụa chết đến kinh thảm. Hai giờ sau, mưa lất phất giật tan, bầu trời u ám chuyển sáng. Người làng lục tục nhảy xuống ruộng, bu kính xung quanh cái xác của ông Trắng, bàn tán trầm trăng. Có tiếng khóc kinh sợ, có tiếng kêu than, có tiếng người ta thở dài. Bà Ngân khóc như đầu trĩ, sầu thảm vật vã, lăn lộn trên nền đất. Thằng Tần đang chất rơm ở nhà khi ấy nghe tin dữ liền vội vàng mượn xe đạp phóng ra đồng. Ra đến nơi, nó chỉ nhìn thấy một quang cảnh tàn tốc tiêu điều, sắc mặt người làng, người nào người nấy cứ đầy u ám. Thằng Tần sụ người, gục tại chỗ. Một ông cụ cao niên trong làng, chống gậy từ trên bờ ruộng bước xuống, kéo giãn đám người bu kính xung quanh, giảng giải. Người bị trời đánh chết là nghiệp kiếp nặng lắm, mà nghiệp chẳng khéo còn lây lan ra đấy. Tránh hết cả nào, để tôi còn phổ biến việc làm đám. Bên họ nhà ông Trắng có ông Kiểm đã đến từ sớm để lo cho việc ma chay. Giờ này, người nhà của ông Trắng ai đấy đều tất tần, không lo nghĩ được việc khác. nên việc muốn làm cho tốt, cho nhanh, chỉ có thể là người trong họ đứng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net